Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1480, tận thế cứu vớt 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch hỏi Tà Tiểu Thiền, Tằng Ngữ Hàm là ai? Tà Tiểu Thiền, đại tỷ, ngươi như vậy giả bộ hồ đồ lời nói ta muốn thế nào giúp ngươi tẩy trắng không đúng, Tà Tiểu Thiền con mắt đột nhiên trợn thật lớn, ngón tay chỉ vào Lâm Tịch. Vì tỷ, ngươi không sẽ... Thật không biết nàng đi, ta cần phải biết nàng sao? Lâm Tịch nhìn lên tới một mặt mộng bức, xem nàng này cái bộ dáng, Tà Tiểu Thiền lựa chọn tin tưởng Tạ Vi, rốt cuộc Niếp Niếp như vậy đáng yêu, không đạo lý Niếp Niếp mụ mụ là như vậy hèn hạ người a, nhưng là làm vì một cái loli khống kiêm nhan cầu, Tà Tiểu Thiền quên, Niếp Niếp khác một cái chế tạo giả là này cái đồn đại khác một phương đương sự người. Tóm lại không là Niếp Niếp mụ mụ hèn hạ liền là Niếp Niếp ba ba hèn hạ, hay chọn một tình huống hạ Tả cô nương không có chút nào nguyên tắc lựa chọn đứng tại Niếp Niếp này một bên, Niếp Niếp với ai tại cùng nhau, nàng liền lựa chọn tin tưởng ai. Ân, liền là như vậy không có đạo lý, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tả Tiểu Thiền rất kỳ quái, này dạng nhìn lên tới bề ngoài xấu xí, tháo hán tử bình thường vi tỷ. Năm đó là như thế nào đánh bại xinh đẹp như hoa Tằng Ngữ Hàm đem viên ra bảnh trai lừa gạt tới tay đồng thời thành công chế tạo ra Niếp Niếp này cái so nào đó bảo đồng mô hình còn muốn xinh đẹp đáng yêu bảo bảo tới. Nếu như vậy suy nghĩ một chút lời nói, những cái đó đồn đại cũng là không phải không có lý. Không, không, không, nàng nhất định phải kiên định lập trường, đứng tại Niếp Niếp này một bên, đại mỹ nữ mặc dù cũng thực cảnh đẹp ý vui. Nhưng là không biết diễm đến cực hạn ngược lại vô vị còn là chính mình tương đối quái đam mê. Tóm lại, tiểu mỹ nữ đối nàng dụ hoặc tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Không nghĩ những cái đó bực mình sự tình, hôm qua làm đến điểm khoai tây chiên, đùa giỡn tiểu mỹ nữ đi cũng. Tựa hồ tại mỗi cái chuyện xưa bên trong đều cần có một cái vô não mà ác độc nữ pháo hôi. Như vậy câu chuyện này bên trong này cái người hẳn là liền là Aileen. Lâm Tịch biết Aileen này điểm tiểu tâm tư. Nhưng là nói thật, nàng cho tới bây giờ đối quang đầu giã không có một tia một hào hứng thú, cũng không có cấp bất luận kẻ nào này phương diện hiểu lầm, cũng không biết Aileen này vị não bổ hoàng hậu đối địch ý của nàng từ đâu mà tới. Có lẽ không phải là bởi vì nam nhân, chỉ là bởi vì thuộc về chính mình nhất điểm điểm đáng thương nữ chủ quang hoàn bị Lâm Tịch cướp đi đi. Rốt cuộc tự theo nàng gia nhập cái này đội ngũ về sau, cơ hồ được đến sở hữu người chú ý. Vô luận là bởi vì chính mình phá trần chiến đấu lực, còn là bởi vì cầu đồ vật, thậm chí chính mình có cái xinh đẹp khuê nữ nàng đều sẽ châm chọc khiêu khích, còn thường xuyên làm quảng giã mặt cố ý đề cập hài tử ba ba. Là một con chó để mắt tới một đống tiện tiện, gần đây 10 mét trong vòng xuất hiện bất luận cái gì sinh vật nó đều sẽ cho rằng là tới đoạt phân. Nếu có liên quan tới nàng đồn đại như thế đại quy mô lưu truyền lời nói. Như vậy Lâm Tịch cảm thấy Aileen tuyệt đối là nhất đáng giá hoài nghi, đặc biệt là gần nhất nàng tổng là dùng một loại kỳ quái ánh mắt xem chính mình, hưng phấn, xem thường mà vui sướng khi người gặp họa. Ha ha đát, lão tử sẽ quan tâm này đó, muốn dùng này loại phương pháp tới cô lập công kích Lâm Tịch, cũng không biết Aileen là xem thường nàng chỉ số thông minh còn là xem thường da mặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bên trong đã không là thanh danh lớn hơn trời cổ đại, cũng không là nước bọt đè chết người hiện đại, tận thế, còn đùa nghịch này loại xiếc, đối với Lâm Tịch này loại đòi tiền muốn mạng liền là không muốn mặt hàng tới bảo hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, vô luận là những cái đó người ánh mắt công kích còn là ra vẻ thần bí xì xào bàn tán, Lâm Tịch đều làm như không thấy, mỗi ngày giết quái, tu luyện còn muốn mang oa, bà mẹ đơn thân không dễ làm a. Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu dạy bảo Niếp Niếp luyện tập Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật, tại miệng to túi bên trong hoàn thành theo tang thi đến nhân loại quá trình bên trong, tiểu cô nương chẳng những bị gặm đến chỉ có xương cốt cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ thân thể cũng bị những cái đó tiến hóa năng lượng cốt lõi cấp triệt để rèn luyện một phen, nội tình hào đến không được. Một ít tương đối an toàn chiến đấu, Lâm Tịch đã bắt đầu mang Niếp Niếp cùng nhau tham gia. Bất quá này dạng nhất tới. Những cái đó sau lưng nói nàng nói xấu người đối Lâm Tịch này cái ngoan độc mụ mụ càng là tăng lên một hạng lên án, ngược qua. Khi đến bị quyển vò đầu bứt tai, thật không biết kia mấy cái nương môn có phải hay không đầu óc tú đầu. Xem thấy Tả Tiểu Thiền, Lâm Tịch cùng với miệng túi bên trong cái đầu nhỏ tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình, Bì Quyển mới chợt nhớ tới này ba cái có vẻ như. Ếch, cũng là nương môn, ta không là nói các ngươi cùng những cái đó yêu diễm tiện hoa nhóm hoàn toàn không giống, các ngươi đều là nữ anh hùng, nữ anh hùng. Bì Quyển một bên nịnh nọt nói một bên lui lại để phòng ba cái nữ bạo long đột nhiên làm khó dễ. Nhưng mà cuối cùng còn là khó thoát độc thủ. Cậu đồ vật dây leo lặng yên không một tiếng động đem hắn đảo treo lên đãng nửa ngày bàn đu dây, đãng đến Bì Quyển dục tiên dục tử, phát thề này đời tuyệt đối lại không trêu chọc nữ nhân, hảo khoát sợ a. Đối mặt Lâm Tịch trầm mặc, rốt cuộc con người nhảy ra tới bắt đầu theo sau lưng ám phúng biến thành là mặt minh trào. Đáng tiếc là Lâm Tịch áp miệng cũng không có phát huy không gian, bởi vì Tả Tiểu Thiền cùng Bì Quyển hai cái kết phường đem kia cái người cấp măng á khẩu không trả lời được. Nhân gia hoa yêu thích như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng, liên quan gì đến ngươi? Bì Quyển tuyệt hơn, ghen ghét nhân gia có cái xinh đẹp hoa, ngươi cũng sinh một cái đi a. Bất quá xem ngươi lớn lên này cái đức hạnh, phỏng đoán không sinh ra niếp nghiếp như vậy đẹp mắt tới. Béo cùng xấu xí là nữ nhân vảy ngược, mặc kệ tính tình thật tốt người, chạm vào tất giận. Nhất là Bì Quyển lời nói còn là làm rất nhiều người mặt nói, này thù quả thực không đội trời chung. Vì thế ngày thứ hai Tạ Vi cùng Niếp Niếp này đôi mẫu nữ đồn đại phiên bản lại tăng lên mới nội dung, Niếp Niếp kia cái xấu xí ngủ chuẩn bị tìm Bì Quyển cấp nàng làm bố dưỡng, bọn họ hôm qua một nhà ba người trước mắt bao người còn cùng nhau nhảy dây. Bì Quyển, tê liệt, người mới nhảy dây, cả nhà ngươi đều nhảy dây. Lâm Tịch cũng không để ý tới kia cái bị xúi dục làm vũ khí sử dụng gọi ngứa ngẩn nữ nhân, có thể làm Aileen này loại chỉ số thông minh người cổ động tìm đến chính mình phiền phức hàng. Phỏng đoán đầu đã không phải là nước vào như vậy đơn giản, đại khái bên trong đã có thể nuôi cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đại gia trở về doanh địa đồ bên trong, Lâm Tịch làm cầu đồ vật dùng dây leo nâng chính mình, cao cao tại thượng xem Aileen nửa ngày. Aileen bị nàng này loại ánh mắt nhìn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu nói. Làm cái gì, ta nói, hai cái người lẫn nhau nhớ thương, kia gọi tình yêu. Một cái người bản thân mù suy nghĩ, kia gọi phạm tiện. Đừng cùng con chó đồng dạng hộ thực, không ai đoạt ngươi kia ngoạn ý nhi. Bất quá ngươi nếu là còn dám sau lưng đối ta cùng Niếp Niếp nói này nói kia, ta đem ngươi tắc cầu đồ vật bụng bên trong nó đều không mang theo đem ngươi lôi ra tới, không tin ngươi cứ việc thử một chút. Tại Lâm Tịch phía sau, cầu đồ vật hưng phấn tới lui dùng để ăn cơm miệng to túi, rốt cuộc có thể ăn hai chân quái sao. Đợi đến Lâm Tịch đã bị cầu đồ vật bỏ vào miệng to túi võng bên trong thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, Aileen mới tại kia cổ lạnh lẽo sát cơ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác chính mình mặt nóng bỏng, kia cái sửu bát quái, cũng dám nảy dạc ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Nhưng thật muốn há miệng nói điểm cái gì, tả vì những cái đó lời nói đột nhiên hiện ra, Aileen toàn thân khẽ run rẩy, đem liền muốn thốt ra mà ra ngoan thoại nuốt xuống. Phách lối cái gì sức lực, Kiệt ca lập tức liền muốn mang đại gia đi M thành phố, bên kia hết thảy đều liên hệ thỏa đáng, cái này ý vị Tạ Vi mệnh đã bắt đầu án ngày tính toán, dù sao tiếng gió đã thả ra, nên cầm nàng cũng bắt được, cần gì phải cùng cái chết người tính toán chi ly đâu. Cùng ngày buổi tối, chỉnh cái doanh địa người quả nhiên đều tiếp vào tức sắp rời đi Lê Minh Trấn lao tới M thành phố thông báo. Cách chương.